Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 19, đảo loạn. Cút đớt lôi thôi lách thách gương mặt một mảnh đỏ thẫm, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Không được cần gì thẩm vấn, vẻn vẹn một lần hỏi thăm, vị kia tuần cảnh liền nói ra hết thảy, hung hăng cho đối phương số quyền, làm cho đối phương triệt để cần băng ca về sau. Cút đớt đóng sập cửa đi ra. Cút đớt chán ghét nghĩa cảnh. Nhưng đáng ghét hơn cái này loại quên mình chức trách khốn nạn. Môn trùng điệp đập vào trên khung cửa. Người chung quanh đều cấm như hàn thiền nhìn đứng ở trước cửa cút đớt. Từng cái rụt cổ lại cách xa nơi này. Các ngươi có thể rời đi. Cút đớt hồng hộc thở hổn hển. Đối với Tần Nhiên, Emma, Eddie nói. Rời đi, phải biết. Ta vừa mới thế nhưng là, chờ ta một chút, 2567. Emma, Eddie trừng mắt lên, liền muốn tìm Cút Đớt lý luận, nhưng Tần Nhiên lại là xoay người rời đi. Emma, Edinma bên trên đuổi theo. Bất quá, cũng không có quên chuyển đầu cảnh cáo Cút Đớt. Ta nhớ kỹ tên kia cùng ngươi số hiệu. Ta sẽ để cho luật sư của ta tìm các ngươi bồi thường. Dạng này cảnh cáo. Để Cút Đớt hô hấp càng thêm gấp rút, nếu như không phải chức trách cùng lý niệm khiến Cút Đớt không cho phép tự mình làm xuất ẩu đánh. Chuyện của nữ nhân, hắn giờ phút này nhất định sẽ cầm lấy bên người cái ghế đập tới. Lại hít thở sâu mấy lần, ở triệt để không nhìn Emma, Eddie về sau, Cút Đớt hướng về phía Tần Nhiên bóng lưng hô. Nhớ kỹ, người đáp ứng ta, Tần Nhiên chưa có trở về đầu. Nâng tay phải lên quơ quơ, xem như trả lời, đi xuống bậc thang, Tần Nhiên bước chân bỗng nhiên tăng tốc, chờ một chút ta, Emma, Eddie dồn dập nói, đi tìm Cút Đớt đi, ở nơi đó ngươi ít nhất là an toàn, chớ cùng lấy ta, Tần Nhiên nói, nhưng người lại không có một chút dừng lại ý tứ, thoại âm rơi xuống về sau, liền càng chạy càng nhanh, chỉ chốc lát sau. Tần Nhiên cả người liền biến mất ở trong màn đêm, đuổi sát mười mấy mét, vẫn như cũ không nhìn thấy Tần Nhiên bóng dáng, mà phần lưng truyền đến đau đớn lại là càng phát khó mà chịu đựng. Emma, Eddie nhíu một cái mũi, không thể không dừng bước lại, tự luyến khốn nạn, thật sự cho rằng ta sẽ cùng theo ngươi, hứ. Emma, Eddie hướng về phía Tần Nhiên biến mất phương hướng thụ một ngón tay về sau. Quay người liền hướng về một phương hướng khác đi đến. Tuy nhiên Emma, Eddie thừa nhận, đợi ở Cút Đớt chung quanh là an toàn. Máu tươi lĩnh, lũ hỗn đản. Đối mặt một vị cảnh sát trưởng cuối cùng sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là nàng mới vừa vặn đắc tội đối phương. Hiện tại đi tìm đối phương. Căn bản là đưa tới cửa tự rước lấy nhục. Vừa nghĩ tới khả năng tốt gặp phải ngôn ngữ chế nhạo. Emma. Eddie liền triệt để từ bỏ cái này loại an toàn nhất lựa chọn, mà là lựa chọn một cái khác không quá an toàn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác địa phương. Đương nhiên, để nàng làm xuất dạng này lựa chọn, cũng bởi vì ở chỗ đó, nàng có thể thu hoạch được có quan hệ Tần Nhiên tin tức. Một cái có thể đánh bại dễ dàng, đóng băng người, ra hỏa, cũng sẽ không là người bình thường, mà dạng này người... đều đại biểu cho giá tiền rất lớn. Chỉ cần nàng cho xuất tin tức này, toàn bộ vòng tròn đều sẽ mới thôi khiếp sợ. Nghĩ đến những người kia bộ dáng khiếp sợ, còn có tùy theo mà đến tiền mặt. Emma, Eddie càng chạy càng nhanh. Thậm chí, cái viên kia mũi đính tại đèn đường chiếu rọi xuống, đều theo nhanh tiết tấu bước chân, mà nổi lên không giống nhau thiểm quang. 2567, kỳ quái danh xưng. Lại một cái muốn làm anh hùng đứa ngốc. Lấy ngươi cái kia loại tính tình lãnh đạm, tuyệt đối sẽ trở thành không được hoan nghênh nhất anh hùng. Ngoặc kép, trong màn đêm, Tần Nhiên lặng yên không tiếng động đến gần phía trước một tòa thương khố. Ở hỏa nha trong tầm mắt, bất luận nổ rớt Small Virginia đường phố số 99 ra hỏa, vẫn là xử lý Barry, lại dùng súng bắn tỉa xạ kích Emma, Eddie ra hỏa. Cuối cùng đều đến nơi này. Càng thêm trùng hợp chính là, nơi này vẫn là máu tươi lĩnh, một cái cứ điểm. Đối với máu tươi lĩnh, dạng này tổ chức, Tần Nhiên không có một chút hứng thú. Nhưng nếu như có thể thông qua bình định máu tươi lĩnh cái nào đó cứ điểm, mà để cái kia kẻ sau màn biến đến luống cuống tay chân, Tần Nhiên là hết sức vui vẻ. Tần Nhiên rất rõ ràng, một khi đóng băng người thất thủ tin tức truyền đến, đối phương tất nhiên sẽ có phản ứng. Trong đó, lớn nhất phản ứng tự nhiên là cải biến nguyên bản cùng máu tươi lĩnh hợp tác. Không sai, cái kia kẻ sau màn nhất định cùng máu tươi lĩnh có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Bằng không một cái bình thường, vẻn vẹn mang theo một ít màu sắc tổ chức, làm sao lại tìm tới một kiện 600 năm trước liền mất tích, lại giá trị liên thành đồ cổ pho tượng. Dù cho thật là vận khí nghịch thiên, nhỏ như vậy tổ chức cũng sẽ không coi đây là bố cục, dẫn xuất phía sau những chuyện này, nhanh chóng tuột tay, đổi thành tiền mặt, rơi túi vì ăn mới là nhỏ như vậy tổ chức chọn lựa đầu tiên. Thậm chí, Tần Nhiên hoài nghi, cái gọi là địa ngục thở dài căn bản lại không tồn tại. Cái này từ đầu đến đuôi đúng vậy kẻ sau màn chế định âm mưu. Kế hoạch một trong, vì chính là nhằm vào người nào đó, cũng có thể là lấy địa ngục thở dài vì bắt đầu. Đến tiếp sau ẩn giấu đi to lớn hơn kế hoạch. Giờ phút này, Tần Nhiên tạm thời còn không xác định đến tột cùng là cái gì. Mà lại, Tần Nhiên cũng có niềm tin khá lớn, đóng băng người cũng sẽ không biết những thứ này. Từ Emma, Eddie miệng bên trong, hắn đã hiểu rõ đến đóng băng người là một người như thế nào. Giết người không chớp mắt, điều kiện tiên quyết là có tiền thuê. Chỉ cần có tiền thuê, đối phương đã có thể vì ngươi đi giết người, cũng có thể vì ngươi đi làm việc. Nói đơn giản, đóng băng người là một cái cùng loại lính đánh thuê tính chất nửa chức nghiệp sát thủ. Muốn từ đối phương miệng bên trong biết cố chủ tin tức, bị khống chế, đóng băng người tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Nhưng vị cố chủ kia chỉ cần không phải một cái ngu ngốc, liền sẽ hiểu được dọn sạch đầu đuôi. Mà từ đối phương biểu hiện đến xem, đối phương xa so với trong tưởng tượng cẩn thận, tối thiểu cho đến bây giờ, Tần Nhiên còn chưa từng nhìn thấy đối phương, hoặc là cùng đối phương có trực tiếp liên quan người lộ diện. Bởi vậy, Tần Nhiên mới có thể lựa chọn đối với máu tươi lĩnh ra tay. Đêm càng sâu, mấy cái bên ngoài, vây thủ vệ thấp giọng oán trách. Tại sao chúng ta phải thủ tại chỗ này, thủ tại chỗ này ta cảm giác tựa như là một cái ngu. Xuân, ta hoài niệm giường của ta trải. Im miệng đi, ta đã trông 2 ngày. Mà ngươi mới không đến 3 giờ. Chúng ta còn muốn thủ tại chỗ này bao lâu, ta không cho rằng cái kia người ở bên trong cần chúng ta xung làm hộ vệ. Đây là lão đại mệnh lệnh. Còn muốn, ta đã nói rồi. Im miệng, ngoặc kép, liên tục thức đêm. Để canh giữ ở phía ngoài hộ vệ đầu lĩnh tính khí càng phát nóng nảy. Không ngừng a xích hạch hỏi thủ hạ. Rất hiển nhiên, những thủ vệ này rất phù hợp máu tươi lĩnh cái tiểu tổ này dệt. Không có bất kỳ cái gì tổ chức kỷ luật có thể nói. Dựa vào cũng chính là người đông thế mạnh. Căn bản không có cái gọi là tinh nhuệ nói chuyện. Chỉ sợ người truy kích kia liền xem như hảo thủ. Bất quá, thương khố bên trong lại khác. Một đội 6 người, cầm trong tay vũ khí, giữ yên lặng ngồi ở chỗ đó. 6 người này đều là thành niên nam tính. Khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, liền liên đới tư thế đều vô cùng chỉnh tề, phảng phất là 6 tôn trong một cái mô hình khắc đi ra pho tượng. Không được, không phải phảng phất, mà là thật pho tượng. Một tầng bằng đá đang 6 người y phục bên dưới tràn ra khắp nơi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.